Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1223, 2 tháng mệnh lệnh bắt buộc. Tại sáng ngày thứ hai, Tây Điền Bá xác định thuốc giải hữu hiệu sau đó. Diệp Chân gần như là lấy tốc độ nhanh nhất cùng Triệu Trung rời đi Tây Điền quận quốc. Diệp Chân rất rõ ràng. Hắn gần như mang đi Tây Điền Bá hơn nửa thu gom. Nếu không phải là có Hưng Khánh Hầu chống đỡ chống, phòng trừng Tây Điền Bá này sẽ đã phát động cả nước chiến tranh tới đối phó Diệp Chân. Hưng Khánh Hầu tên là Cơ Đào, cha chính là Dương Lăng Vương Cơ Lưu, đều là Đại Chu trong hoàng tộc người. Đại Chu đế quốc truyền thừa cực kỳ lâu đời, trong hoàng tộc người quả thực đến trăm tỷ kế. Có thể nói, đến một cái nào đó châu quận đại thành vứt một miếng viên gạch, đều có thể đập trúng 3-5 cái trong hoàng tộc người. Bất quá, Hưng Khánh Hậu phụ tử không phải là loại này giống như trong hoàng tộc người. Hiện nay Đại Chu Thánh Thiên Tử, tại một ít trong âm thầm trường hợp lúc, còn muốn xưng hô Dương Lăng Vương Cơ Lưu một tiếng thúc phụ. Hưng Khánh Hầu phụ tử chính là huyết mạch thuần chính nhất cái kia một phần nhỏ trong hoàng tộc người. Vì lẽ đó, quyền thế rất lớn, bởi vì một số nguyên nhân, Dương Lăng Vương Cơ Lưu chỉ là nhất phẩm vương tước, cũng không phải đứng đầu nhất thương nghị chính trị thân vương. Nhưng coi như vậy, quyền thế cũng là rất lớn. Hưng Khánh Hầu sớm nhất manh phong tước vị chỉ là tam phẩm hầu. Bây giờ nhưng là mạnh mẽ dựa vào chiến công đem chính mình tước vị tăng lên tới nhất phẩm hầu. Đương nhiên, chiến công bên trong có bao nhiêu nước cùng người khác sức mạnh, vậy thì khó nói, nhưng này quyền thế, nhưng không có bất kỳ nước phân. Dương Lăng Vương Cơ Lưu đất phong có 356 quận. Hơn nữa đều là trung phẩm thượng phẩm châu quận, xuất phát từ một số nguyên nhân. Cũng không có thành lập phong quốc, nhưng này đất phong cùng phong quốc cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. So với cha, Hưng Khánh Hầu Cơ Đào đất phong còn kém hơn nhiều. Tổng cộng có 7 quận bán rưỡi nơi. 7 quận bán rưỡi nơi là một cái khái niệm gì? Mỗi một quận nhỏ nhất đều là phạm vi triệu dặm. Trên căn bản mỗi một quận to nhỏ, hãy cùng chân huyền trên đại lục chân linh vực gần đủ rồi. Nói cách khác, Hưng Khánh Hầu liền nắm giữ 7 cái chân linh vực. Hơn nữa, Hưng Khánh Hầu dưới trướng mỗi một quận phú thứ trình độ đều là chân linh vực gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Dưới trướng có hơn 100 ức con dân. So với Tây Điền quận quốc 30 vạn quân lực, Hưng Khánh Hầu dưới trướng đại quân số lượng đạt đến khủng bố 200 vạn. Theo Triệu Trung lại nói, chỉ cần Hưng Khánh Hầu đồng ý, tùy tiện phái ra dưới trướng một cái tinh nhuệ vạn người quân đoàn, là có thể đồ diệt Tây Điền quận quốc 30 vạn đại quân. Đây mới là Tây Điền Bá đối Hưng Khánh Hầu vô cùng e dè nguyên nhân thực sự. Đại Chu đế quốc cương vực bao la, phong quốc đông đảo, phía dưới phong quốc ở giữa thường có chiến tranh. Lẫn nhau chiếm đoạt chinh phạt cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Theo lý thuyết, lấy Hưng Khánh Hầu rộng lớn như vậy đất phong, dưới trướng nhân tài đông đúc, là không thể thiếu người. Nhưng dùng Triệu Trung lại nói, Hưng Khánh Hầu sở dĩ coi trọng Diệp Chân, cũng là bởi vì Diệp Chân ất mộc thông linh thần quyết năng lực. Loại năng lực này nếu là dùng tốt, là có thể xung quanh một hồi chiến tranh thắng bại. Đương nhiên, Hưng Khánh Hầu là tuyệt đối sẽ không mang theo Diệp Chân lên nhân ma chiến trường. Tại nhân ma trên chiến trường, Diệp Chân chút thực lực này chỉ có thể làm ma tộc đồ ăn. Mà liền một tháng trước, Hưng Khánh Hầu cùng hắn đối thủ cũ An Linh Hầu bởi vì chiến công vấn đề, bố trí một cái đánh cuộc, đánh cược hai người năng lực chỉ huy, xem ai càng có soái tài, ai năng lực chỉ huy càng mạnh hơn. Thương lượng đến thương lượng đi, bọn họ điều động binh mã công kích không giống phong thủ đô không quá công bằng. Cuối cùng quyết định, hai người chỉ định đồng dạng số lượng nhân mã, đau thật thương thật đối chiến. Ai thủ hạ trước hết bị tiêu diệt, ai liền thắng được. Vì thế, hai người nhằm vào cái này đánh cuộc đính ra rất nhiều điều kiện. Chiến đấu nhân số quy định tại 1 vạn, vì càng có thể đột xuất năng lực chỉ huy. Hết thảy binh lính bình thường năng lực đều bị hạn định tại chú mạch cảnh. To nhỏ tướng lĩnh tu vi không thể vượt qua nhập đạo cảnh. Vì thế, đấu khí đấu ra hỏa hai người đều áp lên trọng chú. Cụ thể nặng bao nhiêu? Triệu Trung không nói, nhưng nếu là Hưng Khánh Hầu thắng, ít nhất thiếu phần đấu 100 năm. Nếu là thua, như vậy Hưng Khánh Hầu này 100-200 năm liền trắng phấn đấu. Vì lẽ đó, hai người đều rất chú trọng trận này đánh cuộc. 1 tháng qua, Hưng Khánh Hầu không ngừng mà điều động binh lính dưới quyền tướng lĩnh. Tại không trái với quy tắc tình huống, tận lực tăng lên bộ đội thực lực. Mà Diệp Chân chính là Hưng Khánh Hầu trong lúc vô tình phát hiện một cái bảo bối. Dùng tốt, nói không chắc chính là tuyệt thắng cơ hội. Lúc này mới có Hưng Khánh Hầu đối Diệp Chân chống đỡ. Dọc theo đường đi, Triệu Trung nói liên miên cằn nhằn nhắc lên điểm Diệp Chân rất nhiều. Tỷ như Hưng Khánh Hầu là nhất yêu tài, nhưng cũng hận nhất lừa dối. Chỉ cần Hầu ra cao hứng, rất nhiều thứ chính là Hưng Khánh Hầu một câu nói sự tình vân vân. Tất cả những thứ này nói đâu đâu, đều là Triệu Trung xem ở phân đi rồi từ Tây Điền quận quốc một nửa thu hoạch tình huống. Không thể không nói, Hồng Hoang đại lục thực sự quá quảng đại. Theo Triệu Trung lời giải thích, bọn họ nếu như bình thường dựa vào phi hành trở về Hưng Khánh Hầu vị trí Khánh Dương quận, nhanh nhất cũng đến thời gian nửa năm. Vì lẽ đó, Triệu Trung trực tiếp mang Diệp Chân chạy tới gần nhất một chỗ thượng cổ Na Di trận. Tại giao nộp không ít phí dụng Na Di sau đó, cách chỗ cần đến Khánh Dương quận liền còn có 6 quận khoảng cách. Rẽ trái lượn phải bên dưới, Triệu Trung lại mang theo Diệp Chân thông qua một tòa khá là tư mật loại nhỏ Na Di trận. Tổng cộng dùng 2 ngày thời gian, liền dựng tiếp xuất hiện tại Khánh Dương quận thành một tòa trong quân doanh. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Triệu Trung liền mang theo Diệp Chân đi vào Hưng Khánh Hầu phủ. Ở trong phủ một cái trên du thuyền nhìn thấy Hưng Khánh Hầu Cơ Đào. Hưng Khánh Hầu Cơ Đào chính nghiêng người dựa vào mép thuyền lên. Trong lồng ngực ôm lấy 2 tên dung mạo rất tốt thiếu nữ. Bàn tay lớn tại 2 tên thiếu nữ áo lót mỏng trung thượng hạ du động lệnh 2 tên thiếu nữ phát. Sinh phảng phất mèo con giống như ngột ngạt tiếng kêu. Nhìn thấy Diệp Chân lại đây, Hưng Khánh Hầu không có bất kỳ ngừng tay ý tứ. Động tác trên tay, trái lại càng thêm kịch liệt. A, người cái kia công pháp rất tốt, người nhìn qua cũng không sai. Sao bản hầu thủ hạ cái nhóm này dập đầu trùng tốt lắm rồi. Chính là thực lực kém điểm. Nói, Hưng Khánh Hầu tiện tay lấy ra một miếng lệnh bài ném cho Triệu Trung quát lên. Triệu Trung, cho phép ngươi vận dụng trong bí khố bảo bối. Cho ngươi thời gian 2 tháng. Tại bản vương quân diễn trước, đem tu vi của tiểu tử này tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. 2 tháng. Diệp Chân ngẩn ngơ, bản năng coi chính mình nghe lầm. Một bên Triệu Trung ngẩn ngơ, nhưng là ngay tại chỗ quỳ xuống lĩnh mệnh đạo. Lão nô lĩnh mệnh, trong vòng 2 tháng, nhất định sẽ đem Diệp kỵ úy tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hừm, đi thôi, trong vòng 2 tháng, nếu là tu vi của tiểu tử này không có đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, hay hoặc là bị ngươi luyện chết rồi, hay hoặc là bị luyện phế luyện choáng váng, ngươi cái kia hơn 1 vạn miệng tộc nhân sẽ chờ vì bản hầu đánh cuộc chôn cùng đi. Trong chớp mắt này, Hưng Khánh Hầu âm thanh trở nên lạnh sát cực kỳ. Hơn 1 vạn người sinh tử vận mệnh tựa hồ đang trong chớp mắt này đã đi tới cửa ngã ba. Quỳ trên mặt đất, Triệu Trung đột nhiên run cầm cập một hồi, lấy đầu chạm đất, cắn răng nói, lão nô nhất định không sẽ dựa vào hầu gia nhờ vả. tùy ý phất phất tay, Triệu Trung liền vội vàng lôi kéo Diệp Chân lùi về sau mấy bước. Sau đó xoay người rời đi. Thiếu nữ đặc hữu thống khổ uyển chuyển trường lánh âm thanh, còn có da thịt va chạm âm thanh liền từ phía sau vang lên. Lúc rời đi, Diệp Chân cắn chặt môi, sắc mặt có chút khó coi. Phí đi lớn như vậy chắc chở nhìn thấy Hưng Khánh Hầu. Thế nhưng này Hưng Khánh Hầu chỉ là nhìn Diệp Chân một chút, liền thoại đều không có hỏi một câu. Diệp Chân rõ ràng không phải Hưng Khánh Hầu xem thường hắn, mà là xem thường, là không đếm xỉa, một cái đầu voi lớn sẽ cùng một con kiến chào hỏi sao? Không biết, ở trong mắt Hưng Khánh Hầu, Diệp Chân chính là con kia con kiến. Ở đây, Diệp Chân lần thứ hai cảm nhận được hai chữ thực lực. Không có thực lực, chính là run rế. Vậy bây giờ, Diệp Chân mục tiêu chính là nỗ lực tăng cao thực lực. Triệu lão tiền bối, người thật sự có thể tại trong vòng 2 tháng đem ta thực lực tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong? Diệp Chân quay đầu nghi ngờ nói. Triệu Trung kha kha cười gằn mấy tiếng, lão nô đương nhiên không cái kia năng lực, bất quá có hầu gia trong bảo khố những kia bảo bối, nhưng có rất lớn khả năng, tiền đề là ngươi có thể sống sót không chết. Không chết? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Khà khà, Diệp kỵ úy, 2 tháng đem tu vi từ khai phủ cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, đây chính là chân chân chính chính hành vi nghịch thiên. Không chỉ cần muốn các loại thiên tài địa bảo, còn cần ngươi có thể chống đỡ đi, cần ngươi mệnh rất cứng. Lão nô trước đây giúp hầu gia huấn qua một nhóm thiết vệ, trong vòng nửa năm những cái này thiết vệ tu vi đều từ khai phủ cảnh nhất trọng tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng tham huấn 1.000 người, cuối cùng chỉ sống sót 432 người. Triệu Trung âm hiểm cười nói, nửa năm còn chết rồi gần một nửa. Diệp Chân giật mình đã không gì sánh kịp. Vì lẽ đó, Diệp kỵ úy ngươi liền cầu khẩn ba. Nói tới chỗ này, Triệu Trung biểu hiện đột nhiên liền trở nên cực kỳ cay đắng, mạnh mẽ cho tự cái một cái tát. Ngươi nói ta làm sao như thế bối a? Phân chia lên ngươi như thế cái liên lụy, này muốn đem ngươi luyện chết rồi. Cái khác tộc nhân chết rồi không có chuyện gì, của ta cái kia một chút xíu huyết mạch sẽ phải đoạn tuyệt. Nói tới chỗ này, Triệu Trung biểu hiện đột nhiên trở nên biến ảo không ngừng đứng dậy. Biểu hiện biến ảo bên trong càng ngày càng hung tợn dữ dằn, đến cuối cùng quả thực lại như là một cái sống sờ sờ ác quỷ. Nói không chừng vì ta cái kia một chút xíu huyết mạch, chỉ có thể vận dụng cái kia khủng bố biện pháp. Nỉ non, Triệu Trung hay dùng một loại âm u cực kỳ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Tại thứ ánh mắt này nhìn kỹ, Diệp Chân đột nhiên không nhịn được dùng mình một cái. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.